Đại kiếp chủ, chương 49, chỉ có bay cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói a, tạp dịch kia nguyên lai đến truyền chính là tiên môn thất truyền một đạo lợi hại tâm pháp. Ta cũng có chỗ nghe thấy, trước mấy ngày còn muốn, hắn vì sao mới lên Phi Vân Sơn không đến một tháng liền xuống, còn tưởng rằng hắn là phạm phải sai lầm gì, bị trưởng lão trục xuống, về sau mới nghe được một vị nào đó chấp sự bên người đồng nhi lời nói, hắn lại là bởi vì thiên tư quá cao, bị các trưởng lão coi trọng truyền thụ hắn một đạo vô cùng cường đại huyền công, đây chính là lợi hại, nghe nói một khi hắn tu luyện thành công, chỉ sợ chúng ta cùng giai tiên môn đệ tử bên trong, rốt cuộc không người sẽ là đối thủ của hắn, tranh đoạt chân truyền vị trí đều có rất lớn ưu thế. Cũng không thể nói như vậy, nghe nói truyền thừa này lợi hại là lợi hại, nhưng không có dễ dàng như vậy luyện thành. Cái này nhìn hắn bản sự. Phương Nguyên sau khi xuống núi không bao lâu, hắn đến truyền Thanh Dương đạo thứ 5 truyền thừa sự tình liền tại tiên môn đệ tử ở giữa âm thầm lưu truyền đứng lên, chứ đệ tử vậy mà không biết sự tình đến tột cùng, bọn hắn nhập môn quá muộn, đạo này ngàn năm trước đó truyền thừa ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, lại càng không biết cái này huyền hoàng nhất khí quyết đến tột cùng là một đạo dạng gì truyền thừa, chỉ là mơ hồ biết truyền thừa này hết sức lợi hại, người bình thường tu không được. Càng mấu chốt sự tình, thời gian dần trôi qua, Phương Nguyên trên người một chút đặc quyền cũng triển lộ đi ra, càng khiến người ta cảm giác hắn bất phàm. Bây giờ Phương Nguyên đã trở thành tiên môn đệ tử bên trong dị loại, mặc dù hắn trên Phi Vân Sơn dạo chơi một thời gian không dài, nhưng đến dưới núi, lại càng làm cho mặt khác tiên môn đệ tử hâm mộ. Người bên ngoài mỗi tháng chỉ có một khối linh thạch, đến truyền Thanh Dương tứ pháp đằng sau mới có thể đề cao đến mỗi tháng 3 khối linh thạch, có thể Phương Nguyên lại là không giống, với ẩn ẩn có tiếng gió truyền ra, hắn mỗi tháng lại có 5 khối linh thạch. Mà lại trong tiên môn quy củ lớn, các đệ tử một nhóm một nằm, đều có pháp lệnh ước thúc, có thể Phương Nguyên lại lần đến tiên môn trưởng lão cùng các chấp sự hậu ái, những quy củ kia thế mà không cần đến trên người hắn, người khác cần cưỡng chế đi đón một chút nhiệm vụ, hắn không cần đi đón, người khác mượn không ra được một chút tiên môn bí pháp, chỉ cần hắn muốn học cũng trực tiếp có thể đi mượn, đều không cần hướng các chấp sự thông bẩm. Cái này tất cả đủ loại, đều để chúng tiên môn đệ tử hâm mộ đỏ mắt. Phương Nguyên đối với mình cuộc sống bây giờ cũng rất hài lòng, có thể nói 10 phần hưởng thụ. Xác thực như truyền pháp trưởng lão nói, tiên môn vì để cho chính mình hào hào tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết cho mình rất lớn tiện lợi, ngoại trừ tất cả thông thường đãi ngộ bên ngoài, còn có rất nhiều đặc quyền, cái kia mỗi tháng 5 khối linh thạch chính là một loại trong đó, cái này bảo đảm mình có thể có sung túc tài nguyên tới tu hành, không cần lại đào rỗng tâm tư đi đón nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên, mà tàng kinh điện hoàn toàn đối chính mình mở ra, cũng làm cho mình có thể tùy tâm sử dụng mượn đọc một chút trên tu hành bí bản tâm pháp, để hắn có loại hài lòng cảm giác. Hắn hiện tại, sinh hoạt qua đơn giản chính là một cái tiêu dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành, chính là luyện kiếm, tu luyện pháp thuật, sau đó trong thời gian còn lại, chính là khổ đọc kinh quyển, đem chính mình hết thảy cảm thấy hứng thú, đối với tu hành có lợi sách tạ bí quyển, toàn diện đều nhìn một lần, nếu là gặp không hiểu, liền đi tìm Tiểu Trúc Phong mấy vị chấp sự, những chấp sự kia cũng rất hào phóng, tận tâm cho hắn giảng giải, mãi cho đến hắn hiểu rõ tất cả nghi hoặc mới thôi. Những này chấp sự thậm chí là vân trưởng lão bọn người, sơ kỳ đều phi thường quan tâm hắn tu vi, thường xuyên gọi hắn đi qua, hỏi thăm hắn tu luyện đến trình độ gì, lại có hay không có một ít không hiểu chỗ, có thể là thiếu hụt tài nguyên, Phương Nguyên cũng mỗi lần nói rõ sự thật, những trưởng lão này gặp hắn tiến cảnh quá chậm, cảm thấy đều có chút thất vọng, nhưng cũng không tốt trách móc nặng nề với hắn, ngược lại muốn nhẹ lời trấn an, để hắn không cần sốt ruột. Phương Nguyên ngược lại là biết những này chấp sự cùng các trưởng lão trong tâm ý nghĩ, hắn lấy thiên diễn chi thuật thôi diễn đi ra huyền hoàng nhất khí quyết phương pháp tu luyện, không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không chính hắn đều không giải thích được tại sao lại xuất hiện những ý nghĩ này, mà những này chấp sự cùng các trưởng lão không biết tâm ý của hắn, phán đoán hắn tiến cảnh tu vi phương pháp liền cũng chỉ có thể cùng 300 năm trước vị đệ tử thiên kiêu kia so. Nhưng bọn hắn hai cái phương pháp tu luyện lại là không giống, với vị đệ tử thiên kiêu kia về mặt tu luyện biểu hiện ra là tiền kỳ tiến cảnh quá nhanh, hậu kỳ lại vô cùng gian nan, thậm chí đi vào tuyệt lộ, Phương Nguyên thì là tiền kỳ chậm chạp nhưng căn cơ vững chắc. Chỉ riêng tiền kỳ mà nói, hai tướng so sánh liền khó tránh khỏi lộ ra Phương Nguyên tiến cảnh vô cùng chậm, cũng khó tránh khỏi những chấp sự này sẽ có chút sốt ruột. Đương nhiên, trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng cũng không tốt trực tiếp xuất thủ làm cho, dù sao đối với huyền hoàng nhất khí quyết tới nói, bọn hắn cũng giúp không được giúp cái gì, nếu giúp không được gì, đương nhiên không dám lung tung xen vào, để tránh ảnh hưởng tới Phương Nguyên tu hành, biến khéo thành vụng. Kỳ sư huynh, cái thằng kia lúc trước như vậy xấu hổ khinh ta, nhưng lại đắc ý như vậy, ngươi thật không giúp ta sao? Phương Nguyên tại trong tiên môn tiêu dao tự nhiên cũng đưa tới một chút bất mãn, tỉ như Ngô Thanh. Nàng cơ hồ mỗi lần nhìn thấy Phương Nguyên, đều hận nghiến răng, thế nhưng là nàng cũng biết Phương Nguyên bây giờ lần thụ chú ý, không dám trực tiếp đi tìm hắn để gây sự, trong lòng nhịn không quá, liền làm nũng tìm đến Kỳ Khiếu Phong, hai mắt đẫm lệ mông lung, uốn lượn vạn phần, hốc mắt đều sưng đỏ một mảnh. Thanh Nhi sư muội, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, việc này gấp không được. Kỳ Khiếu Phong than dài khẩu khí, cưỡng chế đáy lòng không kiên nhẫn, nhẹ lời nói với Ngô Thanh. Ngươi chính là không đem ta để ở trong lòng. Ngô Thanh lại tức giận đến, hận hận dậm chân một cái, xoay người qua đi. Kỳ Khiếu Phong vô cùng chán ghét, quả muốn vung tay áo rời đi, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng mình loại này không kiên nhẫn. Hết thảy cũng là vì tu hành a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Ngô Thanh xuất thân không thấp, gia tộc của nàng chính là nội tình không tầm thường một phương tu chân thế gia, nàng tổ gia gia chính là Việt Quốc Chi Nam một vị thanh danh hiền hách trúc cơ cảnh người tu hành, mặc dù nàng không phải đích truyền, nhưng gia cảnh cũng không phải chính mình có thể so. Bọn hắn Kỳ gia, mặc dù tại trong phàm tục cũng là thế gia hào môn, thế nhưng là dù sao nền tảng có hạn, tại bây giờ còn có thể thờ nổi chính mình tu hành, nhưng theo chính mình tu vi càng sách càng cao, đối với tài nguyên nhu cầu càng lúc càng lớn, nhưng dần dần cảm giác cố hết sức. Nếu như mình muốn tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa, càng chạy càng cao, thậm chí tham dự mấy năm sau chân truyền chi tranh mà nói, liền nhất định phải chịu đựng nữ nhân này, chỉ có thông qua nàng, đạt được nàng gia tộc tán thành cùng duy trì, chính mình mới có tranh đoạt chân truyền tư cách. Một người lực lượng là có hạn, chính mình thiên tư lại cao hơn, cũng vô pháp vọt tới cao như vậy vị trí. Nghĩ đến nơi này, hắn đáy mắt mơ hồ không kiên nhẫn, liền hóa thành nụ cười ôn nhu. Nhẹ nhàng nâng tay, nắm chặt lấy Ngô Thanh bả vai đưa nàng quay lại, nhìn qua con mắt của nàng cười nói. Ta nếu không đem ngươi để ở trong lòng, sẽ ở sáng tạo cái này Thanh Phong thi xã thời điểm đem tên của ngươi đặt ở tên của ta phía trước. Ngươi chính là tính tình quá mau, cũng không nghĩ một chút cái kia hàn môn, hiện tại chính là đầu ngọn gió chính thịnh thời điểm, nếu là chúng ta vào lúc này tìm hắn để gây sự, các chấp sự sẽ làm như thế nào nói. Ngô Thanh thấy được Kỳ Khiếu Phong nụ cười trên mặt, đáy lòng hơi mềm nhũn chút, nhưng vẫn là quệt mồm, không hài lòng nói. Ngươi luôn luôn đầy miệng đạo lý, vậy ngươi thử nói xem, chẳng lẽ vẫn để hắn như thế tùy tiện xuống dưới ta liền không công tụ hắn khi dễ. Vậy làm sao khả năng? Kỳ Khiếu Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt lóe lên một vòng sát khí. Phàm là người đắc tội qua ngươi, ta đều nhất định sẽ phải cho hắn đẹp mặt, huống chi cái kia hàn môn, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngươi cứ yên tâm tốt, hắn sẽ không một mực như vậy tùy tiện đi xuống, tiên môn hiện tại coi trọng hắn, thậm chí là tận lực vun trồng hắn, đó là bởi vì tiên môn coi trọng thiên tư của hắn, hy vọng hắn tu luyện thành cái kia đạo thất truyền đã lâu truyền thừa, cũng không phải là hắn thật sự có trọng yếu cỡ nào, chờ đến tiên môn bắt đầu đối với hắn thất vọng thời điểm ta là được rồi. Nghe hắn ẩn hàm sát khí thanh âm, Ngô Thanh trong lòng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, vội nói. Nếu là hắn tu luyện thành công đâu? Tiên môn chẳng phải là càng biết che chở hắn, mặt khác ta thế nhưng là nghe nói, hắn học đạo truyền thừa kia thế nhưng là hết sức lợi hại, nếu như hắn tu luyện thành công, chỉ sợ chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn, tương lai chân truyền vị trí, hắn đều có rất lớn khả năng nhất cử đoạt tới tay. Cái kia, đó là không có khả năng. Kỳ Khiếu Phong nghe cũng hình như có chút thất thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng xoáy cùng liền trùng điệp lắc đầu, ngược lại lạnh giọng nói. Ta thừa nhận hắn là người thông minh, cũng thừa nhận hắn có mấy phần không tầm thường, nhưng ta tuyệt không tin tưởng hắn thiên phú có thể cao đến mức độ này, đạo truyền thừa kia tại tiên môn đoạn tuyệt ngàn năm lâu, nếu là dễ dàng như vậy một lần nữa hiện thế, sớm đã bị người tu luyện được còn có thể đến phiên hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cứ yên tâm chính là tiên môn đối với hắn coi trọng, liền ở chỗ đạo truyền thừa này tu hành, hiện tại hắn bởi vì tu luyện đạo truyền thừa này, bị tiên môn treo càng cao, như vậy tương lai hắn thất bại lúc liền sẽ té càng đau, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Cái kia, Ngô Thanh nghe trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia đến lúc đó, ngươi nhất định phải giúp ta xuất khí. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ đem hắn đạp ở bàn chân, vĩnh thế thoát thân không được. Kỳ Khiếu Phong xâm nhiên nói, Ngô Thanh nghe được đây đúng là một câu lại thực tình bất quá. Người ta tiểu tình nhân bí mật đàm luận, Phương Nguyên tự nhiên không biết, hắn lúc này trong tiên môn sinh hoạt qua cực kỳ hài lòng, Thanh Phong thi xã không tiếp tục đến tìm hắn gây phiền phức, để hắn rất là cảm kích, mà mặt khác mấy cái thi xã Kiếm Minh cũng khách khí với hắn rất nhiều, thậm chí tiểu Kiều sư muội đều từng tại một lần ngẫu nhiên gặp chuyện phiếm bên trong, biểu đạt muốn mời hắn nhập kỳ xã ý tứ, không thể nghi ngờ, nàng như mời Phương Nguyên nhập xã, chính là trình độ nào đó đối địch với Kỳ Khiếu Phong, cái này tại tiểu trúc phong tới nói, thật sự là rất cho mặt mũi một động tác. Nhưng cuối cùng, Phương Nguyên vẫn là không có đáp ứng. hắn vẫn muốn rất minh bạch vào tiên môn, chính là tu hành tới cùng làm những cái kia có không có thật không bằng luyện nhiều mấy đạo pháp thuật, luyện nhiều mấy lần kiếm tới càng thư thái, dù sao hắn thấy, đàm luận thơ đánh cờ vây, minh tranh ám đấu, đều thật sự là một loại nhàm chán sau khi giết thời gian đồ vật mà xuất thân bần hàn hắn, chỉ một lòng đi hướng chỗ càng cao hơn nhìn xem phong cảnh, không có thời gian có thể lãng phí. Hắn hiện tại có được trước nay chưa có cơ hội tốt, liền chỉ có nắm lấy cơ hội này bay lên trên. Chỉ có bay cao hơn, mới có thanh vân mượn bước sẽ không tùy tiện ngã xuống tới, cách chương.